Triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 28, một đường sinh tử. Chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ triệu hồi trận đột nhiên xuất hiện dưới chân phó viện trưởng Ma Lý. Một con viêm hỏa cự xà dài cỡ ba người gộp lại ló cái đầu hình tam giác cực lớn của nó lên. Nhanh chóng phun ra bốn hỏa cầu to bằng chậu rửa mặt về phía yêu nhiêu. Ma Lý là triệu hồi sư cấp 5. Đối chiến với yêu nhiêu. Quả thực chính là thực lực chênh lệch có thể giết trong giây lát. Khóe mắt yêu nhiêu nhìn thấy bốn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Nhanh nhẹn xoay người trở lại. Đây chính là một lần nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời nàng. Phốc, hỏa cầu thứ nhất sát qua bên người. Trực tiếp đập nát một phần của bức tường phía sau hội trường. Yêu nhiêu bị dư chấn của lực lượng đánh tới mạnh mẽ chấn động đến phun máu tươi. Tuy tránh được một kích chí mạng nhưng lại khiến nàng hiểu rõ. Chiến thú hệ hỏa cấp linh thú hoàn toàn không phải đối tượng mà bây giờ nàng có thể đối chiến. Chỉ là trong lòng cũng không sợ hãi. Chiến, dù sao cũng là chết. Sao lại không chiến đấu hết sức mình? Đối với hỏa cầu thứ hai, ba, bốn liên tục hạ xuống kia. Yêu nhiêu yên lặng đứng lại. Vươn ra một ngón tay chỉ vào không trung. Đây là sát chiêu cực mạnh mà nàng đã ẩn giấu bấy lâu. Phá thiên chỉ, nổ chúng cho ta. Yêu nhiêu chỉ vào ba hỏa cầu phát ra ba kiếm khí hắc ám phá thiên chỉ. Bùm, bùm, thật mạnh. Mọi người vây xem hoảng sợ. Ba đạo kiếm khí nhất thời phá nát hai hỏa cầu trong không trung. Cũng may hỏa cầu thứ ba không bị ma nữ ngăn lại mà đột nhiên thay đổi góc độ trực tiếp nện vào trước ngực. Ma nữ, trong nháy mắt ngọn lửa mãnh liệt đã bao phủ nàng. Quả nhiên là ma tộc. Vậy mà có thể thuấn phát ám nguyên tố áo nghĩa. Chẳng lẽ cũng có huyễn khí phụ ma? Đặc sứ đại nhân. Vẫn phải mời ngài ra tay. Áo nghĩa, kiểu như thêm nguyên tố vào trong công kích. Nhìn thấy phá thiên chỉ của yêu nhiêu có chứa lực lượng ám nguyên tố. Mọi người không dám thở mạnh. Ma Lý nghiêm túc nhìn bóng dáng đang bị ngọn lửa cắn nuốt. Chuẩn bị tùy thời liên hợp với mọi người cho. Ma tộc, một kích cuối cùng. Không, ánh mắt bạch dạ nhất tối sầm. Ma Lý chết tiệt, vậy mà lại dùng ngọn lửa kinh khủng như vậy. Ngươi không được giết nàng. Thực ra mọi người đã đánh giá cao thực lực của yêu nhiêu. Cho dù xem xét linh lực bây giờ của yêu nhiêu thì tối đa cũng chỉ là triệu hồi sư cấp 1 cao cấp. Sao có thể chống lại linh thú? Mà lúc này còn có 4 triệu hồi sư cấp 5. Cùng với mười mấy đệ tử thiên tư xuất sắc bao vây nàng. Ngay cả tiểu thế tử vô dụng Kha Đa cũng không nhịn được mà đi theo thanh quân tới xem náo nhiệt. Gì? SCS, S ma tộc lẻn vào đế quốc sẽ có công trạng cực cao. Đủ để khi hắn trở về thành quang minh phong quang một lần rồi. Yêu nhiêu, chiến hổ và nguyên phương đuổi tới sau đó hô to. Cho tới lúc này bọn hắn vẫn không tin yêu nhiêu là ma tộc cực kỳ độc ác. Có người, đang gọi ta, yêu nhiêu đang bị ngọn lửa bao phủ chậm rãi mở mắt. Nàng vậy mà vẫn chưa chết. Yêu nhiêu đứng trong biển lửa. Có chút giật mình nhìn lò luyện đan nhỏ màu đen đang di động trước ngực. Chính là nó. Lò luyện đan này lại tự chủ chắn trước người yêu nhiêu thêm một lần nữa. Chặn lại ngọn lửa vốn có thể nướng nàng thành cho trong nháy mắt. Rốt cuộc đây có phải là lò luyện đan không? Không kịp ngẫm nghĩ về lò luyện đan quỷ dị này nữa. Trong lòng yêu nhiêu đang suy nghĩ các loại phương án chạy trốn. Bởi vì nàng biết, khi ngọn lửa tắt, nàng sẽ gặp phải sự đuổi giết điên cuồng của các cao thủ ngoài kia. Ta muốn sống, yêu nhiêu không cam lòng nắm chặt nắm đấm, cũng không quan tâm máu tươi bên khóe miệng. Nàng không ngốc tới mức cho rằng lò luyện đan này có thể chặn được công kích của tất cả cường giả. Sống hay chết vẫn phải dựa vào chính mình. Nàng không phải nữ tử yếu đuối. Chưa tới một khắc cuối cùng, quyết không buông tay. Bất luận thế nào, cũng phải sống sót, vì Hoang Sơn và Chiến Hổ đã trợ giúp nàng, vì Nguyên Phương và phụ thân điên, vì những người đã bảo vệ nàng vô điều kiện, phải sống sót, rửa sạch tất cả sỉ nhục hôm nay. Đây là tín niệm duy nhất lúc này của nàng. Lò đan nhỏ, cùng ta chiến đấu thôi. Yêu nhiêu nhìn lò luyện đan màu đen, trong hai tròng mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Mà lò luyện đan cũng đáp ứng sự triệu hồi của yêu nhiêu. Chậm rãi tản ra từng tia ma khí. Trong nháy mắt khi lửa lớn tắt đi, mọi người nhìn thấy, ma tộc, trong miệng họ đã nỏ mạnh hết đà. Vẫn hoàn hảo không tổn hao gì đứng trong vòng vây. Ánh mắt sắc bén, bên người nàng còn có một lò luyện đan tinh xảo vờn quanh. Chỉ là trên lò luyện đan kia đang không thèm che giấu mà tản ra ma khí tà ác. Mạnh mẽ đè ép ngọn lửa trừ ma của ma lý. Nỏ mạnh hết đà, ý là đã không thể vùng vẫy hay có khả năng chiến đấu tiếp. Đặc sứ, phó viện trưởng ma lý hô to. Một tiếng thúc giục này của hắn khiến Bạch Dạ Nhất Tâm loạn như ma. Chỉ là, ta sẽ không để ngươi chết. Quyết tâm đã không bị dao động nữa. Bạch Dạ Nhất vươn ra ngón tay. Chỉ về phía đầu linh phần vai của yêu nhiêu. Trong lòng mặc niệm, thật xin lỗi. Yêu nhiêu, ngươi cố chịu đựng. Chỉ cần khiến ngươi bị thương để làm cớ đưa ngươi đi. Ta nhất định sẽ cho ngươi một phán xét công bằng. Yêu nhiêu. Đừng phản kháng, Bạch Dạ Nhất hy vọng có thể dùng ánh mắt chuyển đạt ý đồ chân thật của mình. Một sứ giả của thần từ nhỏ đã sinh trưởng dưới quang minh thánh ca. Quyết định bao che ma tộc quả thực vô cùng gian nan. Đáng tiếc, lúc này yêu nhiêu cũng không có cơ hội nhận nhân tình của hắn. Bởi vì yêu nhiêu mới thoát thân từ trong biển lửa. Mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt Bạch Dạ Nhất kiên định chỉ tay về phía nàng. Dưới sự khống chế của hắn, một đóa thánh quang diệt ma nhanh chóng bay về phía nàng. Lần này không phải ánh sáng, mà là công kích thực thể. Bất luận nàng có phải ma tộc hay không, thân thể cũng sẽ phải chịu tổn thương không thể nghịch chuyển. Không phải ngươi đã nói sẽ không thương tổn ta sao? Yêu nhiêu lạnh lùng cong môi. Ngại quá, ta muốn sống. Lúc này trong đầu yêu nhiêu chỉ có duy nhất một ý niệm này. Nàng dùng ý niệm điều khiển lò luyện đan giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng va chạm với thánh hỏa diệt ma. Đồng thời thân thể bộc phát ra chiến lực của võ giả cao cấp. Trong nháy mắt đá bay mấy đệ tử đánh lén mình. Chọn một phương hướng chạy trốn. Dừng phản kháng. Chuyện cười. Nàng quyết không làm cừu non mặc người sâu xé. Lò đan nhỏ đối kháng với thánh hỏa diệt ma của Bạch Dạ Nhất phát ra tiếng vỡ giòn tan. Chịu quá nhiều lần đả kích, nó sớm đã không chịu nổi gánh nặng, thân lò nhất thời vỡ ra một lỗ thủng khó có thể bù đắp. Chỉ là nó vẫn không phụ sự phó thác của yêu nhiêu. Phản lại phần lớn thánh hỏa diệt ma, giải trừ nguy cơ sinh tử của nàng trong một khắc cuối cùng. Toàn bộ mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt, từ một đòn quyết đoán của Bạch Dạ Nhất, đến lò đan nhỏ phản lại thánh hỏa diệt ma. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt. À, phụ thân. Công kích của Bạch Dạ Nhất bị bắn ngược. Trong đám người nhất thời vang lên một tiếng gào thét. Sao lại thế này? Kha Đa không thể tin ôm trán. Thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Hóa ra ngọn lửa bị lò đan nhỏ bắn ngược sau đó hóa thành ngọn lửa ma khí. Không đánh chúng yêu nhiêu lại xuyên thấu qua đầu của tiểu thế tử vô dụng này. Kha Đa còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra cũng đã bị lực lượng phản xạ tước đi khả năng suy nghĩ. Ngay lập tức tắt thở. Yêu nhiêu và Bạch Dạ Nhất kinh ngạc nhìn Kha Đa chết không nhắm mắt trên mặt đất. Thật đúng là chuyện cười vĩ đại. Ma nữ, không bị thương. Kẻ diệt ma, không bị thương. Một người đứng xem, vậy mà lại cầu huyết. Chết đi, nam chính chuẩn bị lên sàn. Tung bông, cách chương.